Đường Tư Vũ chọn một bộ đồ ngủ định bước vào phòng tắm để tắm rửa, hôm nay cô nhất định phải đi ngủ sớm để sáng sớm ngày mai đi đón con trai về, mới có sức chơi với nó được, dù sao phải trông coi một đứa trẻ 4 tuổi, hai ông bà nhà họ Hình có lẽ cũng rất mệt mỏi, cô muốn đón con về để hai người có thời gian nghỉ ngơi tốt hơn một chút. Đường Tư Vũ nhìn người đàn ông đang uể oải ngồi trên ghế sofa, cô dặn dò anh. Đêm nay đi ngủ sớm đi, ngày mai 8 giờ sáng em muốn đi đón con. Được, đi ngủ sớm một chút. Đôi mắt của Hình Liệt Hàn ánh lên nét cười, sau đó anh đứng dậy nhìn cô gái chuẩn bị bước vào phòng tắm. Cùng nhau tắm rửa được không? Đường Tư Vũ lập tức giật nảy mình, vội vàng lắc đầu. Không được, Hình Liệt Hàn thất vọng nhìn cô thở dài một hơi. Sớm muộn gì em cũng phải chấp nhận anh. Đường Tư Vũ cắn môi quay lưng về phía anh. Em biết nhưng, cho em một chút thời gian đi. 5 năm trước đêm đó thực sự đã để lại trong em một bóng ma sâu như vậy sao? Đường Tư Vũ siết chặt áo ngủ, cô gật đầu. Năm đó như là một cơn ác mộng, bởi vì em không biết người đó là anh. Mỗi lần em gặp ác mộng lại nhìn thấy bóng dáng hung ác đó. Hình Liệt Hàn sững sờ vài giây, quả thực 5 năm trước trong bóng tối, hành động của anh sao có thể khiến người khác nghĩ anh là một người tốt. Khi đó anh bị thuốc khống chế, đã làm ra biết bao chuyện tàn bạo dã man, ngay cả chính bản thân anh cũng không nhớ rõ. Có thể anh cho rằng đó là việc đàn ông thường làm, nhưng đối với một cô gái ngây thơ không quen biết, đó chắc chắn chính là một cơn ác mộng. Anh xin lỗi, Hình Liệt Hàn không hiểu sao lại rất muốn nói ra 3 chữ này. Đường Tư Vũ cũng không muốn anh phải xin lỗi nữa, vì từ tận đáy lòng cô đã tha thứ cho anh lâu rồi, chỉ là cô không có cách nào đối diện với chuyện này mà thôi. Không cần xin lỗi, em tha thứ cho anh. Đường Tư Vũ nói xong, cô đẩy cửa bước vào trong phòng tắm. Trên ghế sofa phía sau, Hình Liệt Hàn thở phào nhẹ nhõm, nếu thời gian có thể quay ngược trở lại, anh nhất định sẽ không để mình trở thành một tên khốn nạn giống như 5 năm trước. Khách chương.